Dược thủ hồi xuân, chương 32-2, tặng dược 2. Góc truyện audio.com. Edit, Thanh Phương, Ninh Tiêm Bích cả người tựa như bị một quả bom nổ. Nhìn cái hà bao tinh xảo, hoàn toàn đánh mất ngôn ngữ. Đến tột cùng là sao thế này? Thẩm Thiên Sơn vì cái gì chuyển tính tình? Hà bao, đây là tư tướng trao nhận a, để cho người ta không biết nói gì là... Người này trước mặt mọi người tư tướng trao nhận, đầu hắn bị lừa đá sao? Nhóm tiểu hài đồng bên này rốt cục đã gợi sự chú ý của người lớn. Thẩm Thiên Sơn không nghi ngờ là tiêu điểm dù đi đến bất cứ nơi nào. Lúc này hắn một tay giơ hà bao đưa cho Ninh Tiêm Bích. Nhất thời đám người lớn ngơ ngẩn cả người, tiếp đến liền cười rộ lên. Tiết phu nhân gọi Thẩm Thiên Sơn đến trước mặt, oán trách nói. Sơn Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ Lục cô nương còn không có hà bao sao? Ta xem, yêu, đây vẫn là hà bao Tam tỷ tỷ thích nhất. Ngươi sao lại mang đến đây? Tam tỷ tỷ chính là thứ nữ của Duệ Vương gia. Bởi địa vị thấp, luôn im lặng ôn nhu. Nữ hồng châm dệt là mọi thứ đều xuất sắc mới có 9 tuổi. Nhưng tú hà bao tinh mỹ không kém gì người lớn. Thẩm Thiên Sơn trên mặt một chút cũng không có xấu hổ. Hắc hắc cười nói, Lục cô nương hay cùng Ninh lão tiên sinh đi hái thuốc. Đưa nàng một gói thuốc, bên trong là sư phụ người Miêu Cương của ta chuyên môn trị độc trùng và rắn. Nữ hài tử đều là thích xinh đẹp cho nên mới đưa hà bao của Tam tỷ tỷ đến. Ta trả nàng một rổ cành liễu, một cái chặn giấy bạch ngọc, sau khi trần thuật lại khiến mọi người cười rộ lên. Tiết phu nhân lắc đầu cười nói, Ninh lão tiên sinh y dược cực tốt, chẳng lẽ còn nhờ ngươi vì hắn bận tâm, thực là choáng váng, nói xong lại nghe Duệ Vương Phi cười nói, khó được Sơn Nhi một mảnh tâm ý, đây là hắn cảm ơn, vẫn còn là trẻ con, chẳng lẽ còn biết tư tướng trao nhận, ta thấy rất tốt, sau khi trở về vương gia cùng nhị thúc cũng nhất định muốn khích lệ hắn. Edith, Thanh Phương, Thẩm Thiên Sơn được đại bá mẫu khích lệ, liền ngẩng đầu cười nói, chính là cảm kích Ninh lão tiên sinh cùng Lục cô nương. Lần đó nếu không phải bọn họ, hậu quả thật sự là khó liệu, lúc ấy ta thực sự sợ hãi, mồ hôi ứa ra khắp thân. Với lão tiên sinh, ta cũng đưa lên một gói thuốc lớn, đây đều là dược liệu Miêu Cương, ở Miêu Cương rắn nhiều, người Miêu lại kiếm ăn trong núi. Cho nên dược khử rắn, khử trùng sẽ tốt hơn của chúng ta. Khương lão thái quân cười nói, tiểu công tử thật là có tấm lòng son, con nhỏ mà đã nghĩ được như vậy. Nói xong liền quay sang Ninh Tiêm Bích nói, tiểu công tử cảm tạ của ngươi, ngươi liền thu đi, có trưởng bối trước mặt, cũng không coi là tư tướng trao nhận. Thẩm Thiên Sơn sờ đầu, tựa hồ có chút khó hiểu nói, lão thái thái, sao lại kêu tư tướng trao nhận? Tư tướng trao nhận không được sao? Một quyến rũ tới mọi người lại đều cười rộ lên. Ninh Tiêm Bích bị buộc nhận không có biện pháp. Ngay cả Thẩm Thiên Sơn cũng không biết tư tướng trao nhận là cái gì. Chẳng lẽ chính mình này so với hắn nhỏ hơn một tuổi lại biết? Người đành phải tiến lên tạ ơn. Nghiến răng nghiến lợi tiếp nhận hà bao. Bình thường, đường đường Duệ Vương Phủ. Mấy ngày trước lại được phong thân vương. Mặc dù cảm tạ Ninh Đức Vinh, phái người đưa lên một phần hậu lễ, phái Thẩm Thiên Sơn lại đây nói lời cảm tạ cũng được rồi. Đời trước là như thế, đời này, vì đại trưởng công chúa hết bệnh rồi, hoàng thượng mặt rồng vui vẻ, phong Duệ quận vương phủ thành thân vương phủ, Duệ vương phi trong lòng tất nhiên mừng rỡ như điên, muốn biểu hiện chính mình đối bà một phen hiếu tâm. Thế mới tự mình tiến đến. Mà Tiết phu nhân tự nhiên không chịu đứng sau nàng, Duệ thân vương dù sao thân phận ở đó, lại chỉ để hai cái nữ quyến đến cảm tạ một lão đầu. Tựa hồ lại có chút không ổn, bởi vậy, phụ thân Thẩm Thiên Sơn Thẩm Mậu mang theo nữ quyến cùng con lại đây. Duệ vương phi và Tiết phu nhân từ trước cũng cùng bá tước phủ đi lại quá. Tuy rằng không phải thập phần quen biết. Nhưng nhóm nữ quyến cũng thường xuyên tụ hội tại các buổi gặp mặt nên cũng có thể nói chuyện nhiều hơn mấy câu. Hơn nữa, tuổi Khương lão thái quân cũng lớn nên cũng không thể lên mặt. Nên nhất thời, phúc cọ đường thập phần vui vẻ hài hòa. Nói một hồi, Khương Lão Thái Quân liền hỏi Dụ Tinh đại trưởng công chúa. Liền quay sang Duệ Vương Phi nói, đại trưởng công chúa đã tốt chưa? Trước nghe nói nàng bị bệnh quấn thân, nếu đã hoàn hảo, thật đúng là thần Phật phù hộ. Duệ Vương Phi cười nói, nào có dễ dàng tốt như vậy, trước đây bị xuyễn, ngay cả các ngự y cũng là thuốc khẩu vô sách. May mắn Ninh Lão Tiên sinh diệu thủ hồi xuân, nay tuy rằng không hết bệnh, nhưng xuyễn nhẹ rất nhiều. Năm trước mùa đông, nhìn công chúa chịu bệnh, trong lòng vãn bối chúng ta có bao nhiêu khó chịu, công chúa cũng là bị cha tấn sợ. Bằng không, mới đầu năm, vừa mới thấy khỏe chút, liền dẫy dụ muốn đi dâng hương, ta cùng vương gia cùng nhị thúc nhị đệ muội ngăn cản đều không nghe. Cuối cùng lão nhân gia lại khuyến khích Sơn Nhi bồi nàng vụng trộm đi trong miếu. May mắn là vì họa đắc phúc, không thì, thật sự là ngẫm lại đều thấy sợ. Khương Lão Thái Quân cùng mọi người thế này mới hiểu, các nàng nguyên bản đều thấy kỳ quái. Đại trưởng công chúa bệnh nặng, sao lại đi đến miếu? Dù đi miếu dâng hương cầu phúc, cũng nên có con trai hoặc là con dâu làm bạn đi. Như thế nào bên người chỉ có Thẩm Thiên Sơn một hài tử mới 10 tuổi. Nay mới hiểu được, nguyên lai một già một trẻ là vụng trộm đi Thẩm Thiên Sơn, tuy rằng tuổi không lớn, bản lĩnh không nhỏ, nhưng hắn còn nhỏ lại biết cái gì, bị tổ mẫu hống hoặc là kích thích, tự nhiên cũng liền nghe theo. Tiết phu nhân sợ con bị hiểu lầm rằng không hiểu chuyện, cũng mỉm cười nói, lại nói tiếp, cũng là trời Phật phù hộ. Công chúa lão nhân ra thường ngày lễ Phật trong Phật đường trong phủ. Không hiểu sao hôm đó, liền nhất định phải đi Bạch Vân tự dâng hương. Sơn Nhi hiếu thuận, nghe tổ mẫu luôn mồm lải nhải nhắc đi dâng hương, bệnh sẽ khỏi, hắn liền không quan tâm sẽ bị lão gia nhà ta răn dạy. Đứa nhỏ này, thật là rất lỗ mãng. May mắn gặp gỡ Ninh Lão Tiên sinh, đây chẳng phải thiên ý sao? Khương Lão Thái Quân cùng Khúc Phu Nhân cũng là người lễ Phật. Nguyên Thị thì không tin, Dư Thị tuy không bái Phật, trong lòng nhưng cũng là có chút kính sợ. Lúc này nghe nói như vậy, đều thấy thiên ý thật là kinh người, cũng cảm thán một phen. Thẩm Thiên Sơn với nữ quyến không có chuyện để nói, thầm nghĩ tìm Ninh Tiêm Bích nói chuyện. Nói đến cũng trách, tiểu hài tử xưa nay kiêu ngạo quen, người khác giống như chúng tinh phủng nguyệt quay quanh hắn. Hắn cũng bình tĩnh không phản ứng. Hôm nay gặp được một người không thích hắn, hắn lại hưng chí, Ninh Tiêm Bích đâu để hắn như nguyện. Thấy Dư Thị nghe Vương Phi Tiết Phu Nhân cùng Lão Thái Quân nói chuyện, không để ý đến mình, vội vàng trốn vào với đám tỉ muội. Quả nhiên, ngay sau đó, Thẩm Thiên Sơn tới tìm nàng, liền bị chữ Tiêm Nguyệt, Ninh Tiêm Ngữ vây quanh, chỉ có Ninh Tiêm Bích và Bạch Thải Chi lui ở bên ngoài. Chẳng qua một là thật tâm đối vị công tử này thực không muốn để ý đến. Một vị khác trong lòng đến tột cùng là như thế nào thì không biết. Duệ Vương Phi nói chuyện chốc lát, liền cáo từ rời đi. Khương Lão Thái Quân muốn lưu các nàng dùng yến, hai người tự nhiên không chịu. Vì thế, Khương Lão Thái Quân dẫn nữ quyến đưa hai người ra tận ngoài cửa. Mắt thấy người nhà thân vương phủ đều lên xe ngựa, thế này mới hồi phủ. Nói chuyện với thân vương phủ một hồi, ngược lại là đem đề tài mẹ con Ninh Ngọc Lan không còn quan trọng nữa. Buổi trưa đón yến ở trong phủ, mỗi người đều biết Khương Lão Thái Quân cưng khuê nữ, biểu cô nương Bạch Thải Chi lại là ôn nhu nhược nhược. Nhìn liền không nhẫn tâm, huống chi ai lại dám cùng Khương Lão Thái Quân làm trái ý, bởi vậy yến hội thập phần phong phú. Bạch Thải Chi cùng Ninh Ngọc Lan một tả một hữu ngồi kề bên Khương Lão Thái Quân. Điều này làm cho chữ Tiêm Nguyệt cùng mọi người trong lòng đều có chút không vui. Ninh Tiêm Bích thấy rõ ràng Lão Thái Quân đối Bạch Thải Chi thiên vị. Không thì ngày đó cũng không có khả năng để cháu gái cùng ngoại tôn cùng nhau vào vương phủ. Nàng không tin Khương Lão Thái Quân khôn khéo, lại nhìn không ra Thẩm Thiên Sơn chân chính thích người nào. Có thể nói, Lão Thái Thái muốn để cháu nội hạnh phúc, lại để cháu ngoại một con đường tốt, nếu nói không có một chút oán hận, đó là không có khả năng. Bất quá đời này, Lão Thái Quân đối mình là thập phần tự ái, đối tam phòng cũng thực chiếu cố, chẳng những mẫu thân quản việc, chính là phụ thân, cũng nhờ nàng khích lệ Hạ mới quyết chí tự cường. Đây đều là đời trước chưa từng có, hơn nữa đời này. Mình đã hạ quyết tâm sẽ không gả cho Thẩm Thiên Sơn. Bởi vậy oán hận tương đối liền nhẹ rất nhiều. Cách chương.